Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 6, góc truyện audio.com, gương mặt này thế nào? Rất đáng yêu, nhón chân lên, tiến lên trước hôn một cái tỏ vẻ trấn an. Một chút vẻ lo lắng xuất hiện giữa mày rậm, Đế Tuấn lại không cảm thấy buồn cười. Vi phu hơn Thái Nhất vài tuổi, nhưng không có người nào cho là ta mới phải ca ca hắn. Cũng tại bộ mặt con nít chưa trưởng thành này ban tặng, hắn rất ghét cảm giác bị người gọi là thiếu niên tử. Cho nên, bất kể là ai, dám cả gan lấy mặt hắn làm văn, liền chỉ có một kết cục, đó chính là chết. Ai nói chàng không giống ca ca hắn, chàng căn bản đúng là không thể giả được, đồng thiêu vô khi. Che miệng cười trộm một lúc lâu, dưới ánh mắt lên án của Đế Tuấn, Mộ Lăng không liều chết bổ sung, chàng không nhìn thấy lúc Thái Nhất trông thấy chàng, giống như là lão thử. Con chuột, đụng phải con mèo, hận không thể lập tức quay đầu, nhấc chân bỏ chạy. Đế Tuấn giờ khóc giờ cười. Nương tử, vi phu thổ lộ với nàng chính là chuyện đúng đắn. Hắn rất khó nói thật tâm tình của mình với người ngoài, cho dù nàng không an ủi, ít nhất cũng nể mặt hắn một tí. Vô cùng buồn bã a, hai con mắt to chớp chớp lóe sáng, này như trẻ con da thịt mềm mại tinh tế, vô cùng mịn màng, sống mũi cao vút, cánh môi hoàn mỹ mềm mại sáng bóng, hơi rầu rầu lên, bày tỏ bất mãn. Nhận lầm là bình thường, nhận thức đúng mới là kỳ quái. Được rồi, da trên thân thể là do cha mẹ ban cho, chàng không cần quá để ý, trừ những thứ này, nàng còn có thể nói gì. Liên tưởng tới linh đế với khuôn mặt tương tự hoa hoa, cho dù đã 50-60 tuổi, hơn nữa được chăm sóc tốt, thay đổi cũng không lớn. Đời này, Đế Tuấn chán ghét gương mặt này, cũng vô. Ích, nàng chợt nhẹ nhõm cả người. Có một gánh nặng vẫn đè ở trái tim, giữa phu thê chỉ cần vài ba lời nói liền làm tan dã giá lạnh, hóa tuyết động thành bụi hoa, từng mảnh, như khói tan đi mất. Cách chương.